Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Ba năm sau, ông lại lên Yên Kinh dự thi, nên càng tìm hiểu rõ tình hình nội bộ Triều Kim. Tân Tán mất đi, không chờ được tới ngày Triều Tống thu phục Trung Nguyên. Tần Khí Tật quyết tâm kế thừa di chí của ông nội. Năm sau, Hoàn Nhan Lượng phát động cuộc chiến tranh xâm chiếm phương Nam. Chàng trai 22 tuổi Tân Khí Tật thấy cơ hội đã đến, liền tổ chức đội ngũ khởi nghĩa hơn 2.000 người đi theo Cảnh Kinh. Trong hàng ngũ nghĩa quân Cảnh Kinh, người có văn tài như Tân Khí Tật rất hiếm. Thấy ông tới, Cảnh Kinh hết sức vui mừng, cử ngay ông giữ công việc văn thư và quản lý quả ấn của nghĩa quân. Tân Khí Tật cho Cảnh Kinh biết là vùng phụ cận Tế Nam có một cánh quân khởi nghĩa thủ lĩnh là một hòa thượng, hiểu biết binh pháp tên là Nghĩa Đoan mà ông quen biết. Cảnh Kinh nghe nói rất phấn khởi, liền cử Tân Khí Tật đến liên lạc. Mấy hôm sau, Nghĩa Đoan dẫn lực lượng của mình đến gia nhập nghĩa quân của Cảnh Kinh. Nghĩa Đoan đến nơi, dựa vào tình hình quen biết với Tân Khí Tật, nên thường xuyên gần gũi với ông. Tân Khí Tật cũng không nghi ngờ gì. Ngờ đâu, Nghĩa Đoan mang lòng bất lương. Một buổi tối, nhân khi Tân Khí Tật không đề phòng, hắn ta liền lấy trộm quả ấn của nghĩa quân, rồi trốn sang với quân Kim. Cảnh Kinh thấy Tân Khí Tật dẫn gian tế vào hàng ngũ thì nổi giận, sai đem ông ra chém. Tân Khí Tật khẩn khoản nói: Nghĩa Đoan lấy trộm ấn trốn đi, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Xin ngài cho tôi một thời gian là 3 ngày để đuổi theo bắt hắn về. Nếu không bắt được, tôi xin tình nguyện chịu hình phạt. Được Cảnh Kinh đồng ý, ông phóng ngựa về phía trại Kim. Sau một đoạn đường, quả nhiên đuổi kịp Nghĩa Đoan. Tên phản bội run rẩy xin tha mạng. Tân Khí Tật đùng đùng nổi giận, rút gươm chém phăng đầu hắn, rồi đem đầu cùng quả ấn về trình Cảnh Kinh. Cảnh Kinh không trách phạt ông, mà ngược lại càng coi trọng ông hơn trước. Sau đại chiến Thái Thạch, quân Kim rút lên phía Bắc. Kim Thế Tông một mặt giảng hòa với Tống, một mặt sử dụng biện pháp vừa chiêu dụ vừa chấn áp các cánh quân ở miền Bắc để dập tắt lực lượng kháng chiến. Nghĩa quân Cảnh Kinh bị uy hiếp nặng nề. Tân Khí Tật bàn với Cảnh Kinh: để chống Kim, chúng ta nhất định phải bắt liên lạc với triều đình, để Nam Bắc cùng phối hợp với nhau. Vạn nhất chúng ta không trụ lại được ở đây, thì có thể đưa binh mã rút xuống miền Nam. Cảnh Kinh đồng ý với Tân Khí Tật, liền cử tổng đề lĩnh nghĩa quân là Giả Thụy đi kiến khang triều kiến Tống Cao Tông. Giả Thụy là một võ tướng không biết chữ, không hiểu lễ nghi trong triều, nên xin Cảnh Kinh cho Tân Khí Tật cùng đi. Cảnh Kinh đồng ý. Năm 1162, Giả Thụy, Tân Khí Tật cùng hơn 10 tùy tòng tới kiến khang. Tống Cao Tông thấy nghĩa quân Sơn Đông đến góp sức thì rất phấn khởi, lập tức tiếp họ tại hành cung. Tân Khí Tật tháp tùng Giả Thụy vào triều kiến, dõng dạc đọc sớ tấu do ông khởi thảo cho nghĩa quân, báo cáo trước triều đình về tình hình nghĩa quân chống Kim ở miền Bắc. Tống Cao Tông liền phong cho Cảnh Kinh làm Thiên Bình quân tiết độ sứ, phong quan chức cho Giả Thụy, Tân Khí Tật và sai họ trở về báo cáo với Cảnh Kinh. Giả Thụy và Tân Khí Tật hoàn thành nhiệm vụ, phấn khởi từ giã kiến khang trở lên miền Bắc. Nào ngờ khi tới Hải Châu, nay là Liên Vân Cảng tỉnh Giang Tô, thì nghe được tin dữ. Sau khi họ rời khởi nghĩa quân một thời gian, Cảnh Kinh đã bị giết hại. Kẻ giết hại Cảnh Kinh là Trương An Quốc, một tướng trong nghĩa quân. Do Triều Kim dụ hàng và hứa trọng thưởng, Trương An Quốc vì ham giàu sang đã câu kết với một bộ tướng của Cảnh Kinh, nhân lúc ông không phòng bị, xông vào trong trướng giết hại ông. Sau khi Trương An Quốc ra hàng triều Kim, hắn được cử làm quan cai trị Tế Châu. Nghĩa quân mất thủ lĩnh, lại không cam tâm đầu hàng quân Kim nên đã giải tán bỏ đi. Nghe tin đó, Tân Khí Thật vừa đau lòng vừa căm uất, quyết tâm diệt trừ kẻ phản bội, báo thù cho Cảnh Kinh. Ông đem bàn việc đó với tướng trấn giữ Hải Châu. Nhiều tướng sĩ yêu cầu được cùng đi với ông để trừ gian. Tân Khí Thật liền dẫn 50 dũng sĩ cùng phóng ngựa đi Tế Châu. Đoàn của Tân Khí Thật tới dinh quan ở Tế Châu. Tên phản bội Trương An Quốc đang chiêu đãi khách, nghe tin ông đến có phần hoang mang. Nhưng vì chưa rõ ý định của ông nên hắn bảo lính canh cho đoàn của ông vào. Tân Khí Thật và các dũng sĩ ùa vào sảnh đường, thấy Trương An Quốc và một số kẻ phản bội khác đang tiệc tùng vui vẻ thì bừng bừng nổi giận. Họ không nói rằng xông lên bắt trói Trương An Quốc, lôi ra khỏi nha môn. Tới khi quân lính ở Tế Châu chạy tới thì Trương An Quốc đã bị trói trên lưng ngựa. Thấy thần sắc uy nghiêm của Tân Khí Thật, số quân lính này không dám động thủ. Tân Khí Thật tuyên bố: "Đại quân triều đình sẽ tới đây ngay bây giờ. Những ai tình nguyện chống Kim hãy tham gia vào hàng ngũ chúng ta." Đa số quân lính ở Tế Châu vốn trước kia từng theo Cảnh Kinh, nay nghe Tân Khí Thật hiệu triệu, có hơn 10.000 người tình nguyện đi theo. Tân Khí Thật lập tức dẫn đầu nghĩa quân áp giải tên phản bội, hành quân xuống miền Nam. Tới Kiến Khang, triều đình Nam Tống xét rõ tội trạng của Trương An Quốc, lập tức cho chém đầu thị chúng. Tân Khí Thật được triều Tống cử đi làm quan ở Giang Âm. Ông không nề hà chức vụ thấp, nhiều lần đề xuất chủ trương chống Kim lên triều Tống, nhưng đáng tiếc là đều không được chấp nhận. Sau đó, tuy đã làm quan ở mấy địa phương, lại đã từng lập ra đội Phi Hổ Quân, nhưng ông vẫn không thực hiện được nguyện vọng bắc phạt Trung Nguyên. Năm 42 tuổi, ông lại bị bọn gian thần bức bách, buộc phải về hưu. Suốt cuộc đời, Tân Khí Thật đã viết nhiều bài từ đầy khí phách hào hùng và nồng nàn yêu nước. Từ của ông chiếm địa vị cao trong lịch sử văn học Trung Quốc. Chính trong năm Tân Khí Thật xuống miền Nam, Tống Cao Tông thoái vị, cháu là Triệu Thận nối ngôi hoàng đế. Đó là Tống Hiếu Tông. Bài thơ Lúc Lâm Chung của Lục Du. Khi vừa nối ngôi, Tống Hiếu Tông quyết tâm thay đổi chính sách cầu hòa nhục nhã, rất muốn làm nên sự nghiệp lớn là khôi phục Trung Nguyên. Năm 1163, ông cử một lão tướng rất có danh vọng là Trương Tuấn làm khu mật sứ. Trương Tuấn quyết định đưa quân bắc phạt và xin triều đình hạ chiếu, hiệu triệu nhân dân Trung Nguyên vùng lên chống địch, phối hợp với quân triều đình để khôi phục đất đai đã mất. Trong khu mật viện, lúc đó có viên quan biên tu là Lục Du, rất có tài. Trương Tuấn liền sai Lục Du khởi thảo tờ chiếu đó. Lục Du là nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Tống. Ông là người vùng Sơn Âm, Chiết Giang, sinh ra vào lúc Bắc Tống diệt vong. Khi quân Kim tiến xuống Giang Nam tàn sát, cướp bóc, cậu bé Lục Du đã nếm đủ điều đau khổ vì quốc nạn và đã mắt thấy tai nghe rất nhiều câu chuyện chống Kim hào hùng và bi tráng. Trong tâm não thơ trẻ của ông đã hình thành tình yêu nước sâu sắc với tổ quốc và dân tộc. Lớn lên, Lục Du chuyên cần học tập, trở thành một tài năng văn học xuất sắc. Năm 29 tuổi, ông tham gia khoa thi ở vùng Lưỡng Chiết, được lấy đỗ đầu. Khoa thi đó có cháu của Tần Cối là Tần Huân cùng dự. Trước khi thi, Tần Cối đã nói riêng với quan chấm thi, yêu cầu lấy cháu hắn đỗ đầu. Nhưng quan chấm thi không làm theo ý hắn, vẫn theo phép công chọn Lục Du. Việc đó làm Tần Cối rất tức giận. Năm sau, Lục Du lên kinh đô Lâm An thi. Quan chủ khảo thấy văn Lục Du xuất sắc, đã toan lại để ông đỗ đầu. Tần Cối phát hiện, liền ngang ngược hạ lệnh cho quan chủ khảo hủy bỏ tư cách thí sinh của Lục Du và còn truy cứu trách nhiệm của quan chấm thi vùng Lưỡng Chiết. Từ đó về sau, Tần Cối cố ý vùi dập Lục Du, không cho ông làm quan trong triều, Chỉ tới sau khi Tần Cối mất đi, ông mới được tới Lâm An làm quan biên tu trong khu mật viện. Lục Du nhiệt tình ủng hộ cuộc Bắc Phạt, nhưng Trương Tuấn là thống soái quân đội, lại thiếu tài năng quân sự, và hai viên tướng dưới quyền lại bất hòa với nhau, luôn hục hặc va chạm. Quân Tống vừa ra quân đã bị thua một trận ở Phủ Ly, nay ở phía Bắc, huyện Túc, tỉnh An Huy. Toàn tuyến nao núng phải lùi lại. Cuộc Bắc Phạt không thành, những đại thần xưa nay một mực chủ hòa liền ra sức công kích Trương Tuấn, và còn nói là cách dùng binh của Trương Tuấn là do Lục Du đưa ra. Do đó Trương Tuấn bị gạt khỏi triều đình và Lục Du bị bãi chức về quê ở Sơn Âm. Bị quân Kim uy hiếp, quyết tâm chống Kim của Tống Hiếu Tông bị lung lay. Năm sau, Tống phải ký với Kim một hòa ước nhục nhã nữa. Từ đó trở về sau, Tống không còn dám nói tới việc Bắc Phạt nữa. Khoảng 10 năm sau, Vương Viên, một viên tướng phụ trách quân sự vùng Tứ Xuyên, Thiểm Tây, nghe danh Lục Du, liền mời ông tới Hán Trung làm việc dưới quyền mình. Hán Trung tiếp sát với tiền tuyến chống Kim. Lục Du thấy tới Hán Trung có thể có cơ hội tham gia việc chống Kim, liền vui vẻ tới nhận chức. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.